Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chèn ép, cửu tiêu vương phong hào, rất mẫn cảm, cửu tiêu đại lục, mênh mông vô tận, ai dám xưng vương, chiến vương học viện phong môn sinh cửu tiêu vương, quá mức bừa bãi, tự cao tự đại, lâm phong, đồng dạng thật không ngờ chiến vương học viện không chỉ có bổ phong vương. Hơn nữa phong cửu tiêu vương, chẳng qua một khi đã chiến vương học viện làm như vậy, hắn cũng chỉ có bình thản mỉm cười, chẳng qua là danh hiệu mà thôi. Hắn đối mấy cái này ngoại tại hư danh dĩ nhiên thấy rất phai nhạt. Hơn nữa, mục tiêu của hắn cũng không vẻn vẹn là này cửu tiêu đại lục xưng vương, mà là muốn bao quát cửu tiêu thiên đình ở bên trong. Đứng ở cửu tiêu đỉnh phong nhất, chẳng qua lâm phong cũng có chút ngoài ý muốn. Chiến vương học viện phong hắn cửu tiêu vương, học viện khác cùng cổ thánh tộc thậm chí có chút khó chịu đi ra kêu gào. Chẳng qua đối với này hết thảy, lâm phong cũng mặc kệ sẽ. Tâm tính thay đổi, mấy cái này đã không đủ để mời hắn đi dụng, còn thật sự ánh mắt đi xem kỹ. Còn có thiên đài, chẳng qua chính là chiến vương học viện tách ra tới một chút đệ tử mà đứng. Tại thánh thành Trung Châu thành lập môn phái, nhưng phóng nhãn cả thánh thành Trung Châu, chẳng qua nhược tiểu môn phái. Như thế trận vào chiến vương học viện như thế lễ đợi, chẳng lẽ không giác rớt thân phận? Một vị thiên thần học viện cường giả lạnh lùng nói, hắn thiên thần học viện bên trong cũng từng ra cúa tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật Sở Xuân Thu, nhưng không có cùng chiến vương học viện giống nhau kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì Sở Xuân Thu hoàn toàn không có quay về cúa thiên thần học viện. Nếu không trong lời nói, thiên thần học viện cũng tất nhiên không khí hội nghị quang đón chào. Cùng ngươi có quan hệ hệ sao chứ? Thí thiên lão tổ ánh mắt chuyển cúa, nhìn phía người nọ, mở miệng nói, hôm nay thiên đài thành lập, chư vị đến xem đều là tự chủ, không người cưỡng cầu, chúc mừng cùng phủ định tùy ý. Còn chuyện khác tình, ngươi thiên thần học viện hay không quản nhiều lắm, khó chịu trong lời nói, biến cũng được. Kia thiên thần học viện cường giả thần sắc rồi đột nhiên gian ngưng hạ, sắc mặt đột ngột gian trở nên khó coi lên đến. Chiến vương học viện cùng thiên thần học viện đều là thánh thành Trung Châu tứ đại học viện. Đối phương trước mặt mọi người bởi vì hắn đối thiên đài ngôn ngữ nói như thế, hắn có thể nói bất lưu nửa điểm tình cảm, ý định mời hắn khó xử. Hảo một cái chiến vương học viện, các ngươi muốn làm cái gì tự nhiên cùng ta không quan hệ. Chính là ta sợ mời thánh thành Trung Châu người cười đến rụng răng. Lâm phong không ở, các ngươi không chỉ có đưa chiến vương đỉnh, còn phong cửu tiêu vương. Các ngươi chiến vương học viện lão tổ tông mặc dù trên đời, cũng muốn vì các ngươi cảm thấy xấu hổ nhé. Ngày xưa hắn có từng hưởng dự cúa cửu tiêu vương danh hiệu. Thiên thần học viện cường giả đối chọi gay gắt, lạnh lùng nói, thiên thần học viện người trong lời nói âm khiến cho chiến vương học viện lão tổ nhân vật ánh mắt cũng ngưng lên đến, theo dõi hắn, hàn mang lóe ra, thí thiên lão tổ lạnh như băng mở miệng, thiên đài cùng ta chiến vương học viện vì minh, nếu như thành lập hết sức, nếu như lại có người bôi nhọ thiên đài, nhục ta chiến vương học viện, vô luận là ai, giết không tha. Tiêu diệt ý đột nhiên gian tràn ngập mà ra, cường thế chiến vương học viện mời tất cả mọi người ngây ngần cả người. Mặc dù là đối mặt thiên thần học viện, chiến vương học viện hôm nay vẫn như thế bá đạo. Nói nữa, giết không tha. Quả nhiên, kia thiên thần học viện cường giả nhắm lại miệng, hắn còn không phải mấy cái này chiến vương học viện lão tổ cấp bậc nhân vật đối thủ. Đối phương nhưng là tám vị lão tổ tề tụ. Nhìn thấy đối phương câm miệng, thí thiên lão tổ ánh mắt mới khẽ chuyển cúa. Lập tức tám người đồng thời bước chậm mà ra, thân thể rớt xuống, xuất hiện tại thiên đài chư đệ tử trước người. 8 vị lão tổ cấp bậc nhân vật. Một chữ sắp xếp mờ. Lâm Phong, Chiến Vương Học Viện, hôm nay, cho ngươi phong vương. Lúc này, Thí Thiên lão tổ nhìn thấy phía trước, vì cười nói, trong khoảnh khắc, mọi người thần sắc lại lần nữa rung động hả? Lâm Phong, Lâm Phong, ở chỗ nào? Ánh mắt mọi người, toàn bộ tụ tập với thiên đài đệ tử trên người. Chẳng lẽ hôm nay Lâm Phong cũng xuất hiện ở tại trong này? Chiến Vương Học Viện đệ tử, bao gồm rất nhiều thiên đài đệ tử, bọn họ cũng trong lòng khẽ run. Lâm Phong đã trở lại. Lâm Phong, một chút thế lực lớn nhân vật, nghe thế tên lại ẩn ẩn cảm giác có chút vi diệu. Lâm Phong ở trong này, kia cũng tựu ý nghĩa. Tại tứ đại cổ thánh tộc bị diệt thời điểm Lâm Phong đã ở tại. Mà kia tứ đại cổ thánh tộc, từng cũng cùng Lâm Phong có cự đại thù hận. Hay là đồn đãi vì thực, tứ đại cổ thánh tộc cũng từ Chiến Vương Học Viện tiêu diệt. Mà bọn họ là vì trợ giúp Lâm Phong báo thù. Bởi vì Lâm Phong hôm nay là vận mệnh thần điện đệ tử. Hơn nữa thiên phú trác tuyệt. Bọn họ trong óc giữa khoảnh khắc hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Tứ đại cổ thánh tộc bị diệt sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì bí tân? Lâm Phong cười khổ, giờ phút này đã không thể tái che giấu thân phận. Khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt biến hóa, trường bào từ trên người lui ra, lộ ra kia trương sạch sẽ tuấn giật gương mặt. Thật là Lâm Phong sư huynh. Cùng kia tôn pho tượng cơ hồ giống nhau. Lâm Phong sư huynh, hắn không ngờ cũng về tới Thánh Thành Trung Châu. Chúng ta cũng không biết đạo. Hảo Tuấn, quả nhiên cùng pho tượng giống nhau. Khí chất phi phàm, đứng ở vậy cảm giác được hắn cường đại. Chiến Vương Học Viện đệ tử, mắt lộ ra sùng bái ánh sáng. Lâm Phong thân là Chiến Vương Học Viện đệ tử. Trên người có nhiều lắm quang hoàn. Phong vương tấm bia đá phía trên, ghi lại hắn từng kiện oanh động đại sự ký. Hôm nay, 8 vị lão tổ đồng thời đến nơi đây. Vì hắn phong vương, phong cửu tiêu vương, lão tổ đây là làm gì? Lâm Phong khổ cười nói. Vốn là thiếu ngươi một lần phong vương. Lần này bổ thượng, vừa lúc chẳng qua, Thí Thiên lão tổ mỉm cười nói. Lâm Phong trong lòng cảm kích. Hắn hiểu được đối phương hôm nay cường thế như thế, kỳ thật cũng vì thiên đài ngày sau thiếu chút phiền toái. Đương nhiên, đồng dạng là cùng thiên đài giao hảo, có hắn tại, còn có các thiên tài đệ tử, thiên đài tương lai, tất thành Thánh Thành Trung Châu tuyệt đỉnh thế lực. Lâm Phong, lúc này, có người mở miệng hô thanh. Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa. Lập tức thấy được Chu Thiên lão tổ, chỉ thấy đối phương tiến lên từng bước, mở miệng nói, ngày xưa ta mắt mờ, nhưng lại không thể nhìn ra ngươi chi thiên phú. Thực tại hổ thẹn, nếu từng đối với ngươi từng có cái gì, ta vì thế giải thích. Hôm nay chứng kiến ngươi có thể phong cửu tiêu vương, ta cũng vui mừng. Chiến Vương Học Viện lão tổ, đăng môn giải thích, học viện đệ tử. Đều bị thần sắc đọng lại. Đây là hôm nay Lâm Phong lực ảnh hưởng sao? Một vị lão tổ nhân vật đứng trước mặt mọi người, tạ lỗi, từng một chút chuyện nhỏ, lão tổ làm gì nhắc lại cập. Lâm Phong mỉm cười hạ. Mỉm cười chi? Về điểm này sự tình hắn đích xác đã chẳng phải để ở trong lòng. Huống hồ cơ thương cũng sớm bị được hắn giết sạch. Chu Thiên lão tổ cũng nguyện trước mặt mọi người tạ lỗi. Hắn còn có gì lời có thể nói? Chu Thiên lão tổ khẽ gật đầu, cười nói, Lâm Phong, hy vọng ngươi sớm ngày chân chính thành tựu cửu tiêu vua. Lâm Phong mỉm cười hạ, không nói thêm gì, hôm nay chư vị lão tổ nhân vật, hiển nhiên đã đem chính mình đặt ở cùng hắn ngang nhau vị trí thượng cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên. Lâm Phong tất nhiên là có loại tư cách này. Lâm Phong nhưng lại tại Thánh Thành Trung Châu. Lúc này, có thanh âm cuồn cuộn tràn ngập mà ra. Trong hư không, có chứa như thân ảnh bước chậm mà ra, đi vào bên này, khiến cho Chiến Vương Học Viện lão tổ thần sắc ngưng hà. Những người này trong có Tam Đại Học Viện đứng đầu tầng thứ nhân vật, cùng bọn họ nổi danh tồn tại. Nói như vậy, tứ đại cổ thánh tộc bị diệt, cùng Chiến Vương Học Viện thoát không được can hệ. Lúc này, một vị cường giả mở miệng nói, diệt thánh thành Trung Châu tứ đại cổ thánh tộc, Chiến Vương Học Viện, hay không làm quá mức chút. Những người này từng cái lạnh như băng nói, khiến cho Lâm Phong mày khẽ nhíu lại. Này thiên đài, chẳng qua là một đám thanh niên mà thôi. Chiến Vương Học Viện cũng như thế trịnh trọng chuyện là, hay là tự bởi vì Lâm Phong cướp lấy Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, bước vào vận mệnh thần điện sao? Như thế nịnh hót lấy lòng chính mình học viện môn sinh, không cảm thấy mất mặt sao chứ? Ngoặc kép, những người này thanh âm cuồn cuộn, lãnh lệ lên tiếng, giống như là tiến đến khởi binh vấn tội. Chư vị, hôm nay là ta thiên đài thành lập ngày, có không ngày khác bàn lại cái khác sự tình. Mộc Trần ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở thiên đài mặt trên đám người, thần sắc không phải tốt lắm nhìn. Câm miệng, ngươi cũng có tư cách cùng ta nói chuyện. Chỉ thấy một người quát lớn Mộc Trần, khủng bố khí tức cuồn cuộn áp bách qua tới. Quá khứ, Mộc Trần cả người run lên, cước bộ liên tục lui về phía sau, có vẻ có chút chật vật. Hừ, tự bởi vì Chiến Vương Học Viện bưng các ngươi, liền chẳng biết chính mình phân lượng, ngay bối phận cũng đều không hiểu. Lại có người quát lớn lên tiếng, những người này hôm nay tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, hướng về phía Chiến Vương Học Viện mà đến. Bởi vì Lâm Phong danh vọng, gần nhất mấy năm nay Chiến Vương Học Viện tuyển nhận thiên tài đệ tử vô số, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Hôm nay thiên đài thành lập, không ngờ trở thành thánh thành Trung Châu chuyện tình, có thể thấy được Lâm Phong lực ảnh hưởng chi cường đại. Chiến Vương Học Viện đã ở mở rộng bọn họ ảnh hưởng. Đây là mặt khác Tam Đại Học Viện không nghĩ chứng kiến cục diện. Bởi vậy, bọn họ muốn áp một áp Chiến Vương Học Viện kiêu ngạo. Đương nhiên, bọn họ vẫn là tránh cho trực tiếp chạm đến Lâm Phong. Dù sao hôm nay Lâm Phong là vận mệnh thần điện đệ tử, cho nên bọn họ nói chuyện cũng tận lực tránh đi Lâm Phong. Nhưng mà bọn họ không biết, bọn họ đối Mộc Trần xuất thủ đã tương đương là khiêu chiến Lâm Phong nhẫn nại cực hạn. Hắn có thể không để ý rất nhiều chuyện, nhưng là có một số người hắn lại phi thường để ý. Thiên đài huynh đệ đều là hắn để ý người. Hai vị sư tôn đối hắn ân trọng như núi, há có thể dung người khi dễ. Học viện nội tình nhưng là so với cổ thánh tộc càng sâu rất nhiều. Không biết này Tam Đại Học Viện có không bách ra tứ đại cổ thánh tộc bị diệt một chút bí tân đến. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, nhất là này cổ thánh tộc mừng rỡ chứng kiến loại cục diện này. Tam Đại Học Viện cộng đồng chèn ép Chiến Vương Học Viện kiêu ngạo. Các ngươi làm càn. Hầu Thanh Lâm đợi thiên đài đệ tử ánh mắt nâng lên, nhìn phía hư không, lạnh ý cuồn cuộn, sát khí đáng sợ. Bọn họ cùng Lâm Phong giống nhau, đối với mấy cái này thân truyền đệ tử mà nói, động Mộc Trần so với động bọn họ thân mình còn muốn nghiêm trọng. Như thế nào? Hay là hôm nay này tân thành lập thiên đài sẽ đổi chúng ta thử xem chính mình phân lượng? Trong đó một người hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét hạ không. Thiên đài, dễ dàng nhưng bị diệt chi? Ngoặc kép, ngươi tái lặp lại một câu. Ở giờ phút này, một đạo lạnh như băng hàn âm rồi đột nhiên gian truyền ra, khiến cho người nọ thần sắc vi trệ, ánh mắt chuyển cúa. Lập tức hắn liền thấy được Lâm Phong thân ảnh chậm rãi bay lên không. Cho nên người ánh mắt đột nhiên gian cũng tụ tập ở tại Lâm Phong trên người. Này Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế người, hắn thật lâu không có xuất hiện tại Thánh Thành Trung Châu cường giả bên trong tầm mắt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.